Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, Hải Lượng Con Lừa. Liên tiếp uống 10 vò rượu, Vương Thần bộ mặt hồng khí không thở, uống xong 10 đàn về sau, hắn ngừng lại, chờ lấy đối diện con lừa mặt thanh niên. À, cái này linh hải cảnh tiểu tử vẫn rất có thể uống. Một cái tử u đế quốc võ giả lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn cảm thấy cái này linh hải cảnh thiếu niên tử lượng không tầm thường. Con lừa mặt thanh niên lúc này mới uống 3 hũ rượu. Buông xuống vò rượu về sau, hắn không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn nhìn rất rõ ràng, lấy tử lượng của mình, không có khả năng uống qua ma vương. Đánh ngã ma vương, không ít Thiếu Hoa Tông đệ tử còn tại ồn ào. Con lừa mặt thanh niên bất đắc dĩ, nhấc lên vò rượu tiếp tục uống rượu. Tại mọi người cổ vũ dưới, tốc độ của hắn đồng dạng không chậm. 10 vò rượu rất nhanh vào trong bụng. 3. Con lừa mặt thanh niên đem vò rượu không đặt ở cái bàn. Lúc này sắc mặt hắn đỏ bừng, đã có 5-6 phần men say. Bước chân cũng lơ đãng lay động một cái. Lại đến, con lừa mặt thanh niên đem vò rượu không buông xuống đồng thời. Vương Thần lại cầm lên vò rượu uống rượu. Liên tiếp uống 3 hũ rượu. Uống, con lừa mặt thanh niên tiếng hét lớn. Rượu trắng sợ người gan. Đối Vương Thần cũng không còn e ngại. Cũng đi theo liên tiếp uống 3 hũ. Uống xong 3 hũ rượu về sau, hắn men say càng thêm rõ ràng. Đã có 8-9 phần men say. Hắn chỉ cảm thấy thiên huyền truyền. Một cái tay bắt lấy cái bàn, mới có thể miễn cưỡng bảo trì cân bằng. Tiếp lấy hai người lại đối uống 3 hũ. Con lừa mặt thanh niên rốt cục không kiên trì nổi. Phù phù một tiếng ngã xuống đất. Say chết quá khứ. Vương Thần nhẹ nhõm nắm lấy số 1 vòng. Ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ. Không thấy mảy may men say. Hắn sau đó không nhanh không chậm đi trở về đình nghỉ mát. Tiếp tục ăn. Ha ha. Vương Thần huynh đệ thật sự là hải lượng nha. U Thanh Quân không khỏi dựng lên cái ngón tay cái. Hắn đối liệt diễm đốt tâm loại rượu này đặc biệt dài. Bình thường linh hải cảnh võ giả. Ba hũ tất ngược lại. Tại có thể uống linh hải cảnh võ giả. Cũng không có khả năng uống đến 10 đàn. Vương Thần có thể ngay cả uống 10 mấy đàn không lộ men say. Đã xa xa vượt qua linh hải cảnh võ giả phạm trù. U huynh quá khen. Vương Thần ứng phó một câu. Tiếp tục đối phó trước mắt đồ ăn. Phượng Khinh Vũ cùng Long Hồn bọn người không có lộ ra ngoài ý muốn. Bọn hắn biết Vương Thần nhục thân cực mạnh. Tửu lượng nhất định bất phàm. Xem như không bọn hắn. Cũng hẳn là không kém nhiều. Ha ha. Rốt cục đến phiên bản vương. Con lừa từ cái ghế đứng lên, khoanh tay, chỉ dùng hai con lui lại đi đường. Xách lấy hắn khó coi da xanh quần cộc, một bước ba lay động đi đến trước bàn rượu. Tiểu tử, ngươi qua đây. Con lừa duỗi ra con lừa móng, phách lối hướng đám người một chỉ. Cũng tuyển một cái Thiếu Hoa Tông đệ tử. Đây là một cái vóc người hơi mập thiếu niên, bất quá 18-19 tuổi. Có thể tại cái tuổi này tu luyện tới linh thủy 9 tầng. Hắn cũng coi là một thiên tài đệ tử. Đến, ai sợ ai. Hơi mập thiếu niên tựa hồ đối với tửu lượng của mình cực kỳ tự tin. Không nói hai lời, từ đám người đi ra, đi vào trước bàn rượu. Ông trời của ta, cái này con lừa làm sao cũng đụng rượu rồi. Còn có biết uống rượu con lừa, thật sự là quá hiếm. Cái này thần nhỏ con lừa có thể uống nhiều ít. Đây là ma vương con lừa. Mập mạp, uống chết nó. Đám người thấy một lần con lừa trận. Đều nhao nhao nhìn lại. Lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Ba ba ba. Con lừa liên tiếp đạp ra 20 vò rượu. Hắn con lừa móng cực kỳ linh hoạt. Là lên nhân loại tay cũng không kém cỏi. Con lừa huynh, ta rất bội phục chiến lực của ngươi. Thế nhưng là tìm ta uống rượu. Ngươi xem như tìm nhầm người. Hơi mập thanh niên mở miệng. Hắn không dám đắc tội con lừa. Nhưng lại không cho rằng mình uống bất quá một đầu con lừa. Thật sao? Thiên hạ này còn không có ngươi con lừa ra giả uống bất quá người. Con lừa bĩu môi. Đối với một cái bình thường võ giả khiêu khích, hắn tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Ha ha, kia rửa mắt mà đợi đi. Hơi mập thiếu niên, khóe miệng hơi vểnh, liên tiếp đẩy ra 10 vò rượu. Không đợi con lừa bắt đầu, hắn trước uống điên cuồng. Hắn uống rượu tốc độ rất nhanh, ở giữa không có dừng lại. Uống xong 10 vò rượu về sau, diện mục thanh minh, không thấy men say, con lừa y nguyên khoanh tay. Dù bận vẫn ung dung nhìn đối phương uống rượu, mãi cho đến hơi mập thiếu niên uống xong 10 đàn, hắn cũng không có động. Ha ha, đến ngươi. Hơi mập thiếu niên buông xuống vỏ rượu, gặp con lừa không động, coi là cái sau bị tửu lượng của hắn sợ ngây người. Khóe miệng của hắn không khỏi toát ra khinh thường ý cười. Cái này nhỏ con lừa nhất định phải thua. Tiểu mập mạp mặc dù không phải huyết mạch võ giả, nhưng hắn tửu lượng vô cùng tốt, là lên huyết mạch võ giả cũng chỉ mạnh không yếu. Mà lại hắn còn có một cái biệt hiệu, gọi là ngàn đàn không say. Cũng xứng đáng cái này nhỏ con lừa không may. Nhiều người như vậy không chọn, hết lần này tới lần khác chọn lấy tiểu mập mạp. Một cái thiếu hoa tông đệ tử nhàn nhạt mở miệng, nói ra dạng này một đoạn văn. Hắn tựa hồ hiểu rất rõ cái kia hơi mập thiếu niên. Dừng a, ngu đần, uống không nằm sấp ngươi. Người con lừa ra ra không họ con lừa. Con lừa tùy tiện mở miệng, không hề cố kỵ, miệng đầy thô tục. Hừ, hơi mập thanh niên có chút nhíu mày. Hắn có chút chịu không được con lừa thô tục, nhưng là tự biết không phải con lừa đối thủ, cũng không dám nói thêm cái gì. Con lừa mở ra miệng rộng, dùng sức khẽ hấp, 20 vò rượu đồng thời bắn ra một cột nước, 20 đạo cột nước vặn thành một đạo càng thô cột nước. Tại không xẹt qua đường vòng cung, rơi vào con lửa miệng. Ừng ực, ừng ực, con lửa uống rượu tốc độ càng nhanh. 20 vò rượu, chỉ dùng 5 hơi thời gian, bị hắn uống vào trong bụng, một giọt đều không có vẩy ra tới. 20 vò rượu vào trong bụng, con lửa một chút việc cũng không có. A, nguyên lai con lửa uống rượu lợi hại như vậy. Tử Huyên công chúa lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng cùng con lừa thời gian chung đụng không dài, đối con lừa cũng không phải là hiểu rất rõ. Uống rượu ăn thịt con lừa, chỉ sợ đây là thiên hạ độc nhất vô nhị một con. Mục Tĩnh Hàm khóe miệng mỉm cười, nhịn không được tự lẩm bẩm, có chút tửu lượng, không gì hơn cái này. Hơi mập thiếu niên cười cười, mặc dù con lừa liên tiếp uống 20 đàn, vẫn là không có hù sợ hắn. Hơi mập thiếu niên tiếp tục uống rượu, phi thường có thể uống, 20 vò rượu, đều không có vẻ say, y nguyên hai mắt thanh minh, hắn không có dừng lại, lại uống 10 đàn, mới ngừng lại được, lúc này, hắn đã uống 30 đàn, vẫn là giống người không việc gì đồng dạng, lại đến ngươi. Hơi mập thiếu niên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn con lừa, hảo tiểu tử, có chút ý tứ. Bản vương thích. Con lừa thoại âm rơi xuống, lại ba ba đạp ra 20 vỏ rượu, giống như lúc đầu phương thức, trong nháy mắt đem rượu uống vào, uống 40 đàn, hắn vẫn là không có say. Lại đến, hơi mập thiếu niên thần sắc bất động, lại liên tiếp uống xong 20 đàn, thêm lúc trước 30 đàn, tổng cộng là 50 đàn, không sai biệt lắm đỉnh bình thường ba võ giả có thể uống. Cái tên mập mạp này là ai? Làm sao như thế có thể uống 50 vò rượu? Đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ hắn là huyết mạch võ giả sao? Cái kia thần lư tửu lượng cũng không nhỏ, nó cũng uống 40 đàn, xem ra còn không có uống say. Tiểu mập mạp lợi hại, đánh ngã ma vương con lừa, một người một con lừa tửu lượng, để không ít người giật mình. Có thiếu hoa tông đệ tử kêu gào muốn thả ngược lại con lừa. Hơi mập thiếu niên cùng con lừa liều mạng, tửu lượng của bọn hắn đều vô cùng tốt. Uống gần 100 đàn thời điểm, hai người vẫn là không có xuất hiện men say. Triệt để chấn kinh hiện trường tất cả mọi người, là bình thường huyết mạch võ giả sao? Uống 100 đàn liệt diễm đốt tâm, cũng sẽ uống say. Một người một con lừa quát 150 đàn thời điểm, hơi mập thiếu niên có 3 phần say rượu. Tiểu tử, cùng ngươi con lừa ra ra tửu lượng, ngươi kém xa. Con lừa khinh thường thần thái 10 phần, Hắn nói chuyện công phu. Đầu giơ lên, mở ra lớn con lừa miệng. Lại uống 20 vò rượu. Lúc này hắn đã uống 160 đàn. Hơi mập thiếu niên uống nhiều 10 đàn. Lại đến, hơi mập thiếu niên không phục. Cũng đi theo uống 20 đàn. Hết thảy 170 đàn. Lúc này hắn đã có 5-6 phần say rượu. Con lừa nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức cùng, uống nữa 20 đàn. Uống rượu xong về sau hắn lại ôm lấy bả vai. Thần thái khoan thai tự đắc. Cùng không uống rượu thời điểm không sai biệt lắm. Cái này, hơi mập thiếu niên ngây ngẩn cả người. Hắn mặc dù chiến lực không tính đỉnh tiêm. Nhưng là luận uống rượu. Là huyết mạch võ giả hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn trời sinh đối rượu có kháng tính. Tửu lượng là người bình thường gấp mấy chục lần. Dù vậy, cùng đối diện nhỏ con lừa một. Tửu lượng của hắn hiển nhiên không được. Đăng đăng đăng. Con lừa móng tại bàn nhẹ nhàng gõ mấy cái. Nói, tiểu mập mạp, chớ ngồi ì ở đó. Tranh thủ thời gian uống rượu. Uống hát, ta không tin uống bất quá ngươi. Hơi mập thanh niên khẽ cắn môi. Nhấc lên vò rượu tiếp tục uống rượu. Uống đến thứ 10 đàn thời điểm. Hắn men say càng thêm rõ ràng. Bước chân lảo đảo, hơi mập mặt, trắng bệch, 20 vò rượu vào trong bụng. Ầm, rầm rầm, hơi mập thiếu niên thân thể mất thăng bằng, ngã sấp tại cái bàn. 4-5 vò rượu trực tiếp bị hắn đập nát. Hắn giống như một bãi bùn nhão, lại từ cái bàn rơi tại đĩa. Tiểu mập mạp thế mà uống bất quá một đầu con lừa. Cái này sao có thể? Hắn không phải ngàn đàn không say sao? Ma vương thần lư cũng quá có thể uống đi. Dạng này đều không say. Thắng, chúng ta thắng. Vương thần học trưởng con lừa quá nghiêu. Nó mới là tứ giai yêu thú. Thế mà có thể uống nhiều rượu như vậy. Đám người nghị luận không ngừng. Thiếu Hoa Tông đệ tử sắc mặt khó coi. Thần Long học viện đệ tử thì cả đám đều rất hưng phấn. Lợi hại. Long hồn bọn người âm thầm bội phục. Tâm cũng có chút rụt cổ. Nếu là bọn hắn những này đỉnh tiêm thiên kiêu. Còn uống bất quá một đầu con lừa. Có chút chiêu cười. Có ý tứ, đối thủ như vậy mới có ý tứ. Ngọc Càn nhấp một miếng trà, thần sắc khoan thai, cứ việc con lừa Tửu Lượng siêu phàm, nhưng là vẫn không có hù sợ hắn. Tửu lệnh là hắn nói ra, hắn có nắm chắc tất thắng. Con lừa ngồi trở lại chỗ ngồi, ôm lấy một khối kim hoàng sắc thịt nướng, bắt đầu ăn, ngươi còn muốn ăn? U Tử Huyên kinh ngạc, ánh mắt kinh hãi nhìn xem con lừa. Con hàng này uống không sai biệt lắm 200 vò rượu. Còn có thể ăn hạ đồ vật. Đương nhiên, bản vương còn không có ăn no. Con lừa nuốt xuống thịt nướng. Trả lời một câu. Về sau tiếp tục mãnh ăn. Vương thần cũng không có đình chỉ động tác. Tại mọi người đụng rượu thời điểm. Hắn một mực tại ăn. Tựa hồ tuyệt không lo lắng phía sau đụng rượu. Hai cái này ăn hàng. U Tử Huyên mài răng. Im lặng hỏi Thương Thiên, vương thần cùng con lừa đã ăn mấy chục cái bàn đồ ăn. Thế mà còn không có dừng lại một tia, nàng đã lớn như vậy, còn không có gặp qua có thể ăn như vậy võ giả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.